Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5588, chương 5587, người nào? Nhiễu ta Thiên Thủy Tông An Bình, Đoàn Phong Lão Tổ, Đoàn Phong Lão Tổ, trông thấy Đoàn Phong thể xác sừng sững tại Thiên Thủy Tông Sơn Môn chỗ. Ánh mắt trông về phía xa lấy phương xa, tất cả đệ tử Thiên Thủy Tông đều trên mặt hiện ra một tia bi thương chi sắc. Kế Hoàng Lâm đằng sau, Đoàn Phong Lão Tổ là Thiên Thủy Tông vị thứ hai vẫn lạc đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Bất quá Đoàn Phong Lão Tổ cuối cùng thiêu đốt đạo quả, đem ba vị thiên địa môn đại la đạo quả cảnh giới võ giả chảm dưới kiếm. Như thế thực lực cùng chiến tích, đủ để lưu danh bách thế. Cho dù hậu thế đệ tử truyền tụng, chính diện trên chiến trường, mất đi Đoàn Phong vị này mạnh hữu lực đại la đạo quả cảnh giới võ giả đằng sau, Thiên Thủy Tông mặt khác ba vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả Trương Bách Lưu, Thẩm Xuân Phong, Phan Thanh Tuần tự lộ ra thua trận. Phốc phốc, Trương Bách Lưu vốn là trên người có thương, giờ phút này lại bị đối phương một vị cường giả đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra. Thẩm Xuân Phong bị năm vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả vây công, né tránh không kịp thời điểm, cũng bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Phan Thanh máu me khắp người, tại một phen sau khi giao thủ, cũng dần dần chống đỡ không nổi. Nơi xa, thiên địa môn chủ hạm phía trên, nhìn thấy Thiên Thủy Tông bốn vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả tuần tự thua trận, Đoàn Phong chết thảm, Trương Bách Lưu, Thẩm Xuân Phong, Phan Thanh thân chịu trọng thương, thiên địa môn môn chủ trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Phất ống tay áo một cái, nói ra, tất cả thiên địa môn đệ tử nghe lệnh, toàn diện tiến lên, hôm nay hủy diệt Thiên Thủy Tông. Giết à à, theo thiên địa môn môn chủ mệnh lệnh được đưa ra, tất cả vận sức chờ phát động thiên địa môn đệ tử như lang như hổ hướng về Thiên Thủy Tông trùng sát. Mà đi, Thiên Thủy Tông bốn vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Một vị chết thảm, ba vị trọng thương. Cái này cho đệ tử Thiên Thủy Tông trong lòng mang đến không cách nào cân nhắc đả kích. Rất nhiều đệ tử Thiên Thủy Tông trên mặt không có chút nào đấu trí, thậm chí lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lão tổ đều đã chết, vậy chúng ta há có thể may mắn thoát khỏi tại khó? Trận chiến này còn có tất yếu tiếp tục nữa sao? Lão tổ chết rồi, chúng ta há có thể là thiên địa môn đối thủ a? Từng vị đệ tử Thiên Thủy Tông lâm vào bản thân trong hoài nghi. Lão tổ Đoàn Phong đều đã chết, đại la đạo quả cảnh giới võ giả cũng đỡ không nổi thiên địa môn. Bọn hắn những võ giả bình thường này, có ít người thậm chí chỉ có đạo tôn đạo tiên cấp độ tu vi, há có thể là như lang như hổ thiên địa môn đối thủ? Bây giờ trông thấy thiên địa môn đệ tử như lang như hổ lao đến, đệ tử Thiên Thủy Tông không chỉ có không có nói ra đấu trí phản kháng, ngược lại bước chân đều tại không nhịn được chân sau. Tục ngữ nói, bắt giặc trước bắt vua. Vì sao thế gian vương triều hai quân đại chiến, chủ soái bị bắt cũng hoặc là bị giết đằng sau? Rõ ràng chiếm cứ ưu thế một phương, lại biết bị đối thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Đây cũng là bởi vì đã mất đi chủ soái, đã mất đi chủ tâm cốt. Quản chi bây giờ Thiên Thủy Tông còn có sức đánh một trận. Có thể Đoàn Phong cái chết, cho Thiên Thủy Tông mang đến không cách nào tưởng tượng trọng thương. Các đệ tử trong lòng đấu trí đã theo Đoàn Phong chết mà ma diệt, mặc dù cũng có thật nhiều đệ tử không cam lòng như vậy thất bại. Bọn hắn đang nghĩ biện pháp ủng hộ đệ tử khác lòng tin cùng sĩ khí. Thế nhưng là tường đổ mọi người đẩy, bằng vào một hai vị võ giả căn bản là không có cách một lần nữa ủng hộ đấu trí. Trương Bách Lưu, Phan Thanh, Thẩm Xuân Phong quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đệ tử Thiên Thủy Tông quân tâm đã tán loạn, đều là không khỏi lắc đầu. Quân tâm tàn, trận chiến này, cái kia Thiên Thủy Tông liền lại không thủ thắng khả năng. Thiên Thủy Tông cẩu vật bọn họ, để mạng lại, giết a, đem tất cả đệ tử Thiên Thủy Tông toàn bộ giết. Giết, như lang như hổ thiên địa môn đệ tử giết tới chiến tuyến trước đó. Không có chút nào đấu trí đệ tử Thiên Thủy Tông bị đánh đến quăng mũ cởi giáp, chật vật chạy trốn. quảng cáo Trương Bách Lưu nhìn thấy một màn này, trong lòng biết đại thế đã mất. Một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả rơi vào Trương Bách Lưu, Thẩm Xuân Phong, Phan Thanh ba người trước mặt, than nhẹ một tiếng nói ra: Trương Bách Lưu, Phan Thanh, Thẩm Xuân Phong, người ta đều đã quen biết mấy ngàn năm. Hôm nay Thiên Thủy Tông hủy diệt chi cục đã định, chúng ta nể tình cùng chư vị quen biết nhiều năm phân thượng, để cho ngươi các loại tự vẫn, giữ lại thể diện. Thẩm Xuân Phong cười lạnh một tiếng: Ha ha ha, để cho ta tự vẫn, giữ lại thể nghiệm, các ngươi muốn nhục nhã chúng ta cứ việc nói thẳng. Cái gì gọi là để cho chúng ta tự vẫn? Cho đến tận này, ma giới tuế nguyệt lưu truyền, liền không có nghe nói một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả tự vẫn mà chết. Phan Thanh lạnh giọng nói ra: Làm gì nhiều lời nói nhảm, chúng ta còn lại một hơi, các ngươi Thiên Địa Môn dựa vào cái gì nói mình thắng? Trương Bách Lưu nói ra: Tới đi, quản chi đây là trận chiến cuối cùng, chúng ta cũng muốn dốc hết toàn lực. Ba vị này đại la đạo quả cảnh giới võ giả còn không có từ bỏ, đối mặt 11 vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả, vẫn như cũ tràn đầy đấu chí. Thành như bọn hắn nói, ma giới tuế nguyệt truyền thừa vô số năm tháng, chưa từng nghe nói qua có đại la đạo quả cảnh giới võ giả tự vẫn mà chết. Thiên Địa Môn đại la đạo quả cảnh giới võ giả, để Trương Bách Lưu, Thẩm Xuân Phong, Phan Thanh ba người tự vẫn, rõ ràng là tại nhục nhã bọn hắn. Hừ hừ, cho thể diện mà không cần. Cái kia đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Giết bọn hắn. Cái kia 11 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, thẳng hướng Trương Bách Lưu ba người mà đi. Trương Bách Lưu, Phan Thanh, Thẩm Xuân Phong ba người đã nghĩ kỹ, tiếp xuống chính là chết nhanh đánh cược một lần. Ba người bọn họ trong lòng đều biết, trận chiến này bọn hắn có thể còn sống sót xác suất rất thấp. Bọn hắn cần phải làm là tại đạp vào luân hồi trước đó, mang nhiều mấy người cùng nhau đi tới Hoàng Tiền Lộ. Nhưng mà đúng vào lúc này, thùng thùng, một tiếng trầm muộn nhảy lên thanh âm truyền đến, giống như là một loại nào đó tiếng tim đập. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng lại quanh quẩn ở trên thủy kính hải. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo ba động, từ Thiên Thủy Tông chỗ sâu cấm địa khuếch tán mà ra. Đây là thanh âm gì? Vì sao lại có lực lượng mãnh liệt như vậy ba động? Cái này, chấm ngoặc kép, cái kia phóng tới Trương Bách Lưu, Thẩm Xuân Phong, Phan Thanh đám người đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Đột nhiên nghe thấy thanh âm này truyền đến, không khỏi đều đã ngừng lại bước chân, thẳng hướng Thiên Thủy Tông mà đi. Thiên Địa Môn đệ tử cũng khi nghe thấy tiếng tim đập về sau, bước chân đột nhiên ngừng, bởi vì bọn hắn từ nhịp tim này âm thanh bên trong cảm giác được một cỗ làm bọn hắn dùng mình lực lượng ba động. Đây là người nào nhịp tim? Làm sao lại rõ ràng như thế? Nhịp tim này âm thanh giống như là thiên địa này trái tim đang nhảy nhót đồng dạng. Cuối cùng là thứ gì? Tất cả Thiên Địa Môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, cảnh giác nhìn bốn phía, trên mặt không rõ ràng cho lắm. Trương Bách Lưu, Phan Thanh, Thẩm Xuân Phong ba người nghe thấy một trận này tiếng tim đập, ánh mắt có chút ngưng tụ, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về hướng Thiên Thủy Tông trong cấm địa. Đệ tử Thiên Thủy Tông cũng là hơi sững sờ. Bọn hắn tựa hồ cảm giác được nhịp tim này âm thanh là bắt nguồn từ Thiên Thủy Tông trong sơn môn. Thiên Địa Môn trên chủ hạm, Thiên Địa Môn môn chủ ánh mắt từ từ nâng lên, ngóng nhìn về phía Thiên Thủy Tông cấm địa chỗ sâu. Chỉ cảm thấy đáp lời một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong, từ từ từ Thiên Thủy Tông cấm địa chỗ sâu lan tràn ra. Ngay sau đó, một cái tựa như giống như thây khô bóng người xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắn toàn thân áo bào hư thối nhiều năm, đỉnh đầu chỉ có mấy cây tóc muối tiêu trong gió phiêu diêu. Hắn từng bước một đi hướng chiến trường mà tới, mỗi một bước tháp ở trong hư không đều rất giống đem thiên địa dẫm tại dưới chân. Người nào nhiễu ta Thiên Thủy Tông an bình? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị. Hết chương.